chỉ nam công lược nữ chính. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tình bị nàng chọc cười, oán giận nói: Phiêu miểu phong hoa đều bị ngươi hái sạch, cẩn thận sư phụ ta tìm ngươi sự tình, ta không giúp ngươi cầu tình. Không sợ, hái sạch ta lại đi Huyền Tiêu Tông hái, sau đó lại rất nhiều hoa, về sau đều chỉ đưa ngươi. Huyền Tâm lời tâm tình há mồm liền ra, đem tương lai bản thiết kế miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng trời sinh trêu chọc muội kỹ năng đầy điểm. Thiên tình bị nàng nói đến cúi đầu, chỉ yên lặng giảo ngón tay không nói lời nào, không có phụ họa cũng không có phản bác. Huyền Tâm biết nàng thẹn thùng, chỉ coi tự mình không nói gì, ngữ khí ôn hòa như thường nói: Đi, chúng ta đi về trước đi. Hai người yên lặng tia ba n đường đi. Nơi đây lúc nguyệt phiêu miểu phong chính là tốt thời tiết, chim chóc quấn lấy gió ca hát, gió thổi qua ngọn cây ở giữa vang xào xạc, lượn quanh cái gần cong, lại trở lại thiên tình chóp mũi, đưa tới trận trận bùn đất hương thơm. Thiên tình tư duy phát tán, mang mang nhiên không biết tự mình thân ở nơi nào, lại nghĩ tới sư thúc, trong lòng lại là đau xót, cũng không biết sư thúc hiện tại thế nào. Nàng có lòng muốn hỏi vừa mới Huyền Tâm đến tột cùng sư phụ nói chuyện cái gì. Sư thúc thật đi Tĩnh Uyên cốc sao? Muốn đi tìm sư thúc sao? Hiện tại hai người ở giữa bầu không khí thực sự quá tốt. Nếu như bây giờ sách sư thúc nói không chính xác, Huyền Tâm sẽ tức giận. Thế nhưng là Huyền Tâm người tốt như vậy, cũng không nhất định sẽ tức giận a. Thiên tình giờ phút này xoắn suýt muốn CS3T. Nàng bản ý là đi tìm sư phó đến hỏi, bây giờ lại cùng Huyền Tâm trở về. Lời nói không ra khỏi miệng. Huyền Tâm trước nói, đã vừa mới cùng sư phụ ngươi nói qua, chuyện này coi như xong, về sau cũng không cần cùng người khác xách chuyện này, đối ngươi cùng ngươi sư thúc đều không tốt. Thiên tình phản ứng đầu tiên liền là phản bác, nhưng nhìn Huyền Tâm sắc mặt nghiêm túc, lời nói lại chuyển vài vòng mới phun ra, ủy khuất nói, tại sao vậy? Sư thúc đi Tĩnh Uyên cốc, cái gì cũng không có cùng ta nói. Khác biệt ngươi nói là đối ngươi tốt, chuyện này biết được càng ít càng tốt, ngươi cũng không cần đến hỏi sư phụ ngươi, hắn chỉ sợ cũng tại sứt đầu mẻ chán, ngươi đi sợ là phải bị mắng. Huyền Tâm đưa ra một cái tay gõ gõ trán của nàng, giống như là đùa hài tử chơi giống như. Thiên tình cảm thấy có so đo, cuối cùng nàng nhẹ nhàng kéo Huyền Tâm tay. Huyền Tâm trong tay lúc đầu ôm lớn nâng hoa, thấy thế cười nói, lớn bao nhiêu còn muốn người nắm. Mặc dù nói như vậy, tay vẫn là ngoan ngoãn tùy ý thiên tình nắm, vẫn là đến lúc đó đi tìm sư phó đi. Thiên tình nghĩ, nếu như lúc ấy nàng trực tiếp hỏi Huyền Tâm, hay là liền không có về sau nhiều chuyện như vậy. Nhưng là ai có thể đoán trước hậu sự đâu. Thiên tình, dắt ta lấy tình. Cần cù Thiên Thanh mỗi lúc trời tối đều sẽ đi trụ sở bí mật chắn cốc chủ. Đáng tiếc người cốc chủ kia tựa như mất tích bí ẩn đồng dạng, không còn xuất hiện. Cái này nhưng sầu CS3T Thiên Thanh, gặp nàng giàu dĩ không vui, mà Nghiêm Bạch cũng tò mò. Làm sao gần nhất mặt ủ mày trao? Chẳng lẽ muốn nhà? Hắn nói chuyện không có chính hành. Thiên Thanh nhịn không được thưởng hắn cái khinh khỉnh, cự tuyệt cùng thiểu năng giao lưu. Người thật muốn gặp người cốc chủ kia. Thiên Thanh không để ý tới hắn, tiếp tục cho Thiên Vân chải đầu. Thiên Vân tóc rất mật rất đen, như là quạ linh, nâng lên đến trượt không trượt tay, cũng không tốt chải. Nhưng Thiên Thanh đã cho Thiên Vân chải đã quen đầu, ngón tay linh hoạt lật qua lật lại, rất nhanh liền chải ra cái kiểu dáng giản tiện búi tóc. Ma Nghiêm nhìn không lấy ngồi ngay thẳng cốc chủ, trắng nõn gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ để lộ ra một cỗ mê mang đến, không biết thực hư. Hắn đối Thiên Thanh nói đùa, ai, không bằng ta cho ngươi cái biện pháp, ngươi đi tìm Tất Tiết. Tất Tiết thường xuyên cùng cốc chủ liên hệ, ngươi đi cầu hắn dù sao cũng so chính ngươi buồn bực mạnh. Thiên Thanh cuối cùng đem Thiên Vân tóc sửa soạn xong hết, còn chen vào một cây cây châm, sau đó hướng phía trong gương nhìn xem, Bên trong tiểu mỹ nhân không chút phấn son cũng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nếu là tại hiện tại, đi Minh Tinh đường đi. Đó chính là lão thiên gia thưởng cơm mới ăn. Thật đáng giận, thật đáng giận. Nhưng hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng ta. Thiên Thanh đem lược buông xuống. Thở dài, trong giọng nói không nói ra được chán nản. Những ngày này nàng hàng đêm đi lấp, cũng không có trông thấy cốc chủ một chéo áo. Hoàn toàn chính xác đã nhanh kỹ cùng người lạ. Thế nhưng là tất tiết người bên kia tình cũng không phải tốt thiếu. Đừng người vì sao phải giúp nàng. Nàng không nghĩ ra được lý do. Vậy cũng không nhất định. Ma Nghiêm nhìn không lấy Thiên Vân cùng Thiên Thanh. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Ngươi không thử một chút làm sao lại biết đâu. Thế gian có rất nhiều sự tình. Như một vị lấy không nhất định lùi bước. Kia thành sự người đem ít càng thêm ít. Mọi thứ hết sức thử một lần. Không thẹn với trời. Không thẹn với địa. Thiên Thanh ngốc trệ một lát. Sau đó cười nói. Là ta lấy tướng. Có nguyện ý hay không đi giúp nàng là tất tiết sự tình. Nàng bất lực cải biến. Nhưng có đi hay không tìm tất tiết hỗ trợ lại là chuyện của nàng. Nàng nếu ngay cả bước đầu tiên đều đi ra không được. Chỉ muốn ôm cây đợi thỏ. Kia làm sao đàm có thể tìm tới người cốc chủ kia. Nhưng cầu hết sức mà thôi. Trong lòng vấn đề giải quyết. Thiên Thanh khoan khoái không ít. Tia ba n mặt cũng lộ ra đã lâu tiếu dung. Nói. Người nhưng giúp ta đại ân. Về sau như có gì cần ta. Chỉ cần ta có thể làm được. Lại không vi phạm nguyên tắc của ta. Ta đều có thể giúp một tay. Ma Nghiêm Bạch giống như là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt tà ác. Để Thiên Thanh dùng mình một cái. Thiên Thanh nhớ tới dưới chân núi gặp phải Ma Nghiêm Bạch thời điểm bộ kia sắc vô lại bộ dáng. Không khỏi lui ra phía sau nửa bước. Kiên định nói. Ta chỉ bán nghệ không bán thân. Hì hì. Cái này không phải do ngươi. Ma Nghiêm màu trắng mị mị nói. Ta muốn một bao lớn cá con làm. Một hồi liền muốn. Thiên Thanh. Ma đản người này tuyệt bích là thiểu năng. Cuối cùng dùng hai đại bao cá con làm hối lộ Ma Nghiêm Bạch. Ma Nghiêm Bạch hoan hoan hỉ hỉ đi. Cũng biểu thị lần sau lại đến. Thiên Vân rất không cao hứng. Ngồi phụng phịu. Như thế dễ dàng như vậy sinh khí. Nguyên lai cũng không phải như vậy. Thiên Thanh làm tại Thiên Vân bên cạnh. Nhất thời ngứa tay nhéo nhéo Thiên Vân vểnh lên bờ môi. Thiên Vân không có cười. Thiên Thanh ngược lại là bị bộ dáng này chọc cho không được. Dạng này quyết miệng là sẽ có pháp lệnh văn. Thiên Thanh não bổ gian lận mây như hoa như ngọc tia ba n mặt khác ra không cân đối đường vân. Bị tự mình kinh hãi đến. Bận bịu đem Thiên Vân miệng cho nhấn xuống dưới. Quá xấu, ta đều không đành lòng nhìn. Thiên Vân nghe nói nàng lầm bầm lầu bầu lời nói. Quay lưng lại không để ý tới nàng. Mặc dù nàng cũng không biết cái gì gọi là pháp lệnh văn. Nhưng từ Thiên Thanh trong miêu tả cũng biết không phải là cái thứ tốt. Thiên Thanh lại thở dài. Cảm thấy mình hôm nay thở dài thời gian dài đặc biệt. Bất đắc dĩ nói. Mặc dù người choáng váng. Vẫn là như vậy so đo. Ta không có đem cá con làm cho hết Ma Nghiêm Bạch. Cho ngươi ẩn giấu một bàn. Thiên Vân càng tức. Ta làm sao có thể vì cá con làm sinh khí hệ liệt. Cách chương.